Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 562, Huyết Đồ Ma Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình Mông Đặc Đặc đang lao xuống dưới chợt dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Vĩnh Dạ, đôi mắt băng lãnh lóe lên quang mang màu đỏ, tay phải khẽ vồ, trường đao màu đen biến mất, thay vào đó là một thanh trường thương. Thanh trường thương kia toàn thân sáng óng ánh màu đỏ như máu, bề ngoài cán thương được bao trùm bởi lân phiến màu đỏ sậm, thương dài hơn 4 mét, mũi thương phảng phất có huyết sắc quấn quanh, càng có chấn nhiếp linh hồn đang thê lương gào thét. Trường thương trong tay giơ lên, chỉ chân trời phía xa, một đạo huyết quang lập tức phóng lên trời. Tiếng oán linh gào thét thê lương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân thi đấu. Vân kiếp trên bầu trời vừa hình thành liền tản đi, từng đạo lôi điện dễ dàng biến mất như trở bàn tay. Ánh mắt Mông Đặc Đặc toát ra vẻ khinh thường, dường như muốn nói, trước khi ta không muốn độ kiếp, ngay cả thiên kiếp cũng không cho phép đến. Bên tai Mỹ công tử vang lên thanh âm của Đường Tam. Cẩn thận, chuôi thương này là ma khí, ít nhất đã tàn sát hơn vạn cường giả, hấp thu hồn phách của chúng mà rèn thành. So với thần khí bình thường thì cường đại hơn nhiều. Hắn mượn uy lực của ma khí nói với thiên kiếp, loại thiên kiếp tầng cấp này không thể bắt ta làm gì, tương lai hãy kích phát thiên kiếp càng mạnh hơn đến. Gia hỏa này quá kiêu ngạo. Mỹ công tử khẽ gật đầu, đối mặt với Mông Đặc Đặc lần nữa đáp xuống, nàng không có lùi bước mà phóng ra một bước, đạp không mà lên. Thân thể mềm mại xoay tròn trên không trung, đôi cánh màu bạc giãn ra sau lưng, lấy thân thể nàng làm trung tâm, tất cả xung quanh đều trở nên kỳ lạ. Dưới người nàng tựa hồ có vàng bạc nhị khí dũng động, tất cả xung quanh bắt đầu trở nên hư ảo. Vàng bạc nhị khí thôi động thân thể mềm mại của nàng từng bước lên cao, thiên cơ linh trong tay tách ra hào quang sáng chói. Từng quang ảnh kỳ dị vờn quanh cơ thể nàng, khổng tước to lớn vốn ở trên đỉnh đầu chợt đáp xuống, dung nhập vào trong thân thể Mỹ công tử. Toàn thân nàng dường như càng nhẹ nhàng hơn, trong Vĩnh Dạ đen kịt nàng giống như một vệt ánh sáng bay lên, chiếu sáng tất cả xung quanh. Tay nàng cầm thiên cơ linh dường như trở nên mềm mại hơn nhiều, nương theo bộ pháp huyền truyền của nàng cùng nhảy múa, tất cả dường như đã trở nên chậm chạp. Mông Đặc Đặc cùng Mông Đặc Thi đang từ không trung đáp xuống vậy mà đột nhiên ngừng lại, giống như là không ngừng bị mắc kẹt, không thể nào bay thẳng tới. Trong đôi mắt đỏ như máu của Mông Đặc Đặc lần đầu tiên toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ không gian xung quanh đều biến hóa, cho dù ở trong phạm vi ám hắc lĩnh vực đã tiến hóa thành Vĩnh Dạ lĩnh vực, nguyên tố không gian lại lặng yên sống lại, đồng thời còn âm thầm xâm nhập lĩnh vực của hắn, để cho không gian lần nữa đảo ngược. Thiếu nữ đang huyền truyền nhảy múa kia, dường như đã nắm trong tay tất cả. Hai mắt nàng không còn là màu bạc mà chuyển sang màu ám ngân thâm thúy, dưới hào quang kỳ dị chiếu rọi toàn bộ quảng trường tổ đình đều là sân khấu của nàng. Một cánh cửa mở ra, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sắc mặt ngưng trọng từ bên trong đi ra. Lại một cánh cửa mở ra, một lão già mặc áo đen có mũi ưng cũng đi ra. Một cánh cửa ở trung tâm cũng mở ra, được xem là người quản lý tổ đình, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng đi ra. Hôm nay hắn cũng tới, nhưng không có tham gia nghi thức rút thăm, là vị nhường cho Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cách đó không xa, cánh cửa phòng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cũng mở, vị thông thiên triệt địa Đại Yêu Hoàng uy nghiêm mà khắc nghiệt cũng đi ra. Ánh mắt luôn bình thản của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng lộ ra vài phần rung động. Chân đạp huyền hoàng thiên cơ vũ của khổng tước yêu tộc vậy mà tái hiện thế gian sao? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng thì thào nói, Thiên Hồ trưởng vận mệnh, khổng tước nắm thiên cơ, vậy mà thật sự là thiên cơ vũ. Khổng tước đại yêu vương vẫn ngồi ở vị trí của mình như cũ, nhưng giờ khắc này, một đời đại yêu vương nhưng tùy thời đều đứng trước tử vong, tộc trưởng khổng tước yêu tộc đã rơi lệ đầy mặt. Trong khu vực quan chiến, Hứa Tự Nhiên đến từ Linh Tê Thương Hội cũng không phải đang rơi lệ đầy mặt sao? Thiên cơ vũ, thăm dò thiên cơ, nhìn trộm thiên cơ mà tồn tại. Yêu tinh đại lục thời kỳ mạnh mẽ nhất chính là thời điểm Thiên Hồ cùng khổng tước hai đại yêu hoàng cùng tồn tại. Cũng ở chính thời kỳ đó, yêu quái tộc đã vượt lên tinh quái tộc trở thành người chủ trì chân chính ở yêu tinh đại lục. Nhưng mà khổng tước đại yêu hoàng chỉ từng có một vị, sau khi qua đời thì thế gian không còn thiên cơ vũ. Lại không nghĩ rằng, ở tổ đình tinh anh đại tái lần này, thiên cơ vũ lại tái hiện thế gian. Ngang, tiếng long ngâm sục sôi làm hồi ức thu lại. Vàng bạc song sắc chẳng biết lúc nào đã mở rộng đầy trời, Vĩnh Dạ lĩnh vực bị huyền hoàng nhị khí ăn mòn, đã lặng yên tiêu tán, để cho quang minh tái hiện thế gian. Sắc mặt Mông Đặc Đặc có chút khó coi, độc giác màu tím trên trán hào quang tỏa sáng, Vĩnh Dạ lĩnh vực tiến hóa này của hắn cường đại cỡ nào, vậy mà dưới vũ đạo của đối phương lại dần dần mất đi. Lực lượng kỳ dị này khiến hắn có cảm giác tim đập nhanh, dường như tất cả đều bị đối phương nhìn thấu. Trường thương đỏ như máu trong tay chậm rãi giơ lên, lấy thân thể hắn làm trung tâm, không gian xung quanh rất nhanh bắt đầu sụp đổ, cưỡng ép mở ra một khu vực màu huyết sắc. Khí lưu màu đỏ kinh khủng trào lên, thân thể Mông Đặc Đặc lần nữa trở nên linh hoạt. Dưới người hắn, Mông Đặc Thi lần nữa hóa thành nhân hình, đứng ở sau lưng hắn. Huyết đồ, Mông Đặc Đặc trầm thấp giống một tiếng, huyết đồ ma thương trong tay trong nháy mắt vang lên âm thanh thê lương, vô số quang ảnh huyết sắc trào lên. Hào quang màu tím trên độc giác cũng lập tức hóa thành huyết sắc, thân thể hắn bắt đầu bành trướng, vốn từ hình người ngay tức thì cao hơn 10 mét, cơ bắp nở ra, kéo rách quần áo, trên da từng mạch máu đỏ sậm không theo quy luật hiện ra, khí tức cực kỳ kinh khủng điên cuồng bốc lên. Giữa không trung, Mỹ công tử tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, thiên cơ linh trong tay, ba linh nhãn đồng thời lóe sáng, khi thân thể đang xoay tròn thì nhẹ nhàng chém ra, một đạo hào quang vàng bạc song sắc lập tức chém về phía đối phương. Quang mang kia vô cùng kỳ dị, đúng là xuyên thẳng qua khí lưu đỏ như máu mà vào, luôn có thể tìm được một khe hở thẳng đến thân thể Mông Đặc Đặc. Ba, một tiếng giòn vang, trên người Mông Đặc Đặc xuất hiện một vết máu thật sâu, huyết dịch màu đỏ sậm trào ra. Dưới trạng thái thiên cơ vũ, thiên cơ linh không phải là kiếm, mà là roi. Đôi mắt đỏ như máu của Mông Đặc Đặc tiếp theo liền chăm chú nhìn Mỹ công tử, dường như không cảm giác được thân thể đang đau đớn. Huyết đồ ma thương trong tay đột nhiên chấn động, lập tức vô số quang ảnh hư ảo màu đỏ trào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời có vô số huyết sắc lan tràn, huyền hoàng nhị khí đúng là tạm thời bị oán khí hung ác áp chế, không cách nào tiếp tục bốc lên. Toàn bộ bầu trời giống như bị ô nhiễm, huyết đồ ma thương hoành không xuất thế, một đạo huyết quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đến trước người Mỹ công tử. Dù sao, Mỹ công tử mới chỉ sơ bộ nắm giữ thiên cơ vũ, bản thân không có tu vi thần cấp, nàng không cách nào phát huy được tác dụng thần kỳ của nó, chỉ có thể dựa vào uy lực của huyền hoàng nhị khí để tăng phúc bản thân. Huyết đồ ma thương là ma khí, đối với huyền hoàng nhị khí có tác dụng áp chế nhất định, hơn nữa lúc này Mông Đặc Đặc bộc phát ra tu vi, còn có độc giác hắc long vương huyết mạch cường đại, lần nữa lại chiếm thế thượng phong. Đinh, một tiếng giòn tan, thiên cơ linh đánh vào trên mũi thương huyết đồ ma thương. Ô nhiễm, âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức bề ngoài thiên cơ linh ngập trong một tầng huyết sắc linh tính đại giảm. Trong khi Mỹ công tử vũ động thân hình, huyền hoàng nhị khí cũng suy giảm nhanh chóng. Huyết sắc trào lên, huyền hoàng nhị khí co rút lại, oanh, một tiếng, thân thể Mỹ công tử lập tức bị chấn bay ngược lại, hướng rơi thẳng xuống mặt đất. Hào quang huyết sắc trong nháy mắt đại thịnh, huyền hoàng nhị khí lưu lại trong không khí liên tiếp bị thôn phệ. Trên huyết đồ ma thương bắn ra huyết quang, Mông Đặc Đặc trong miệng phát ra tiếng long ngâm thê lương, sau lưng triển khai hai cánh, giống như một tia chớp huyết sắc phóng tới Mỹ công tử đang rơi xuống. Cách chương.